sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bơm khuôn, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bơm khuôn, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã la bạc nhiễm vôi. Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bị sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy bơ vơ trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa vời, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đây thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc, bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn. Trả lại cho tôi, tìm lại trong em, chỉ là lung linh giọt.